Người tình của Hot Boy, chương 326, ngày càng sâu đậm. 2. Góc truyện audio.com, cả lớp lập tức như vỡ òa, giống như biết thêm chuyện gì mới vậy, lũ lượt vây lại xem. Tô Niên Niên giật giật khóe miệng, tại sao cô nằm không mà cũng trúng đạn chứ? Trương Hiểu Thiệp và Lưu Doãn Nhi ở phía xa cười khẩy nói. Xem ra Tô Niên Niên thảm rồi, không bị fan của Đường Dư và Cố Nam Thần xé xác mới lạ đấy. Chính xác là bạn gái của Cố Tử Thần, bình thường không ít fan của Cố Tử Thần luôn coi Tô Niên Niên như tình địch. Nằm mơ cũng muốn Cố Tử Thần đá cô rồi sau đó thế chỗ từng người đều nằm mơ có thể biến từ cô bé lọ lem thành công chúa như trong cổ tích. Còn bị chỉ trích nhất không phải những thứ này, là Đường Dư đối với Tô Niên Niên quá tốt. Nào là chăm sóc nhường nhịn ăn cơm còn không quên lấy cơm cho Tô Niên Niên, giờ. Thể dục cùng cô chạy 800 mét ngoài Tô Niên Niên ra trước nay chưa bao giờ để ý người con gái khác. Mọi người đều bị Doãn Sơ Hạ làm cho rối cả lên, xì xào bàn tán rồi đưa ra hai kết luận. Một, Đường Dư thích Tô Niên Niên. Hai, Tô Niên Niên rất có khả năng cũng thích Đường Dư. Vấn đề là Tô Niên Niên đã có bạn trai rồi mà thế thì không phải biến thành kẻ chân dẫm hai con thuyền sao? Lần trước chuyện của Tô Niên Niên và Trần Nguyên náo loạn lên rồi cũng nhẹ nhàng hóa giải, là vì hai người có quan hệ anh em, bây giờ với Đường Dư thì không nói trước được, ai cũng cảm thấy hai người quá thân thiết. Tô Niên Niên nét mặt rừng rưng nhìn Doãn Sơ Hạ, cậu rất rảnh à, còn đi tuyên truyền linh tinh vớ vẩn. Có thời gian còn không bằng đi mà luyện đàn đi. Doãn Sơ Hạ vừa xấu hổ vừa tức, lễ hội âm nhạc cô ta đã bị loại ngay ở vòng 2, ở nhà sắp bị bố mẹ cào nhàu sắp chết rồi. Bây giờ Tô Niên Niên lại nhắc đến điều này, vô tình chọc đúng vào chỗ đau của cô ta. Chấm, cậu đừng cho rằng mình đạt được giải nhất thì có gì tài ba. Chẳng qua chỉ là lễ hội âm nhạc, chẳng có tác dụng gì. Doãn Sơ Hạ không vui lào bào, Tô Niên Niên lườm cô ta một cái. Đúng thế, không có tác dụng gì, thế có thể phiền cậu từ chỗ nào đến thì về chỗ đó, không biết mình rất chướng mắt sao. Này Tô Niên Niên, cậu nói như thế mà được à, Sơ Hạ động gì đến cậu chứ? Chị em tốt của Doãn Sơ Hạ là Trương Hiểu Thiệp gào lên nói. Tô Niên Niên miệng lưỡi cũng độc đoán không kém, cậu từ chỗ nào chui ra vậy, cậu ta không động đến tôi sao? Trời biết là bịa đặt, tôi còn nói Lý Dị Phong là chồng của tôi, Vương Tư Thông là người yêu của tôi đấy. Các cậu cũng tin sao? Đường Dư, không quên bổ thêm nhát nữa. Tôi và Tô Niên Niên chỉ là bạn, hơn nữa tôi có người thích rồi. Lời nói bật ra tất cả đều im lặng, không chỉ mọi người đều ngạc nhiên, đến Tô Niên Niên cũng không điềm tĩnh được nữa. Cái gì thế, Đường Dư có người thích rồi sao? Ồ đúng, cậu ấy vốn dĩ là vì người đó mới đến Thánh Âm mà. Tô Niên Niên chỉ cảm thấy tính buôn chuyện trong lòng lại dâng trào lên, hai chân run lên, a ha ha, quen biết Đường Dư nhiều năm như thế, lần đầu tiên biết cậu ấy có người để thích. Tuyệt quá đi mất, Doãn Sơ Hạ hậm hực dậm chân, thầm chửi Trương Hiểu Thiệp đúng là lũ bạn ngốc, nhìn Tô Niên Niên hừm một tiếng, bực tức quay đi. Mọi người tản đi quay về chỗ ngồi của mình rồi túm năm tụm ba thảo luận, Tô Niên Niên vỉnh tai lên nghe một lát phát hiện mọi người đang thảo luận đều xoay quanh Đường Dư, cô chớp chớp mắt quay người, móc móc tay với Đường Dư. Đường Dư tiến sát lại gần cô, Tô Niên Niên cười ngọt ngào. Đường Dư, bọn mình nói chuyện lý tưởng đời người nhé, nói đi, người cậu thích rốt cuộc là ai thế? Sắc mặt Đường Dư thay đổi, nhưng rất nhanh hồi phục như thường, đau khổ nói một câu. Cái này là, bí mật, cách chương,